Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, máu chảy thành sông, trong thiên địa tiếng la giết cuồn cuộn, khu vực này bao phủ một tầng sắt quang, không ngừng có đỏ tươi huyết nương theo xương vỡ đang phun trào, nhuộm đỏ vùng đất này. Chiến trường này tuy rằng không lớn, bất quá chiến đấu phi thường khốc liệt. Để người xem cuộc chiến đều sợ hãi. Vừa đối mặt võ điện liền tổn hại không ít cao thủ. Đạo lăng quả đoán xuất kích, không có một chút nào bảo lưu. Động tác nhanh vô cùng, đâu đâu cũng có màu vàng tàn ảnh. Đấu chuyển tinh di bắt đầu ở trên người hắn rực rỡ hào quang. Hắn giơ bàn tay lên lực ép mà xuống. Trong thiên địa tuôn ra một tôn bàn tay lớn màu vàng óng. Chặn lại trên không, tinh lực ầm ầm chấn động. Còn chưa từng hạ xuống thời điểm, đại địa đều sụp ra. Cổ thụ ở nát tan. Không được, đây là trích thủ già thiên. Hắn dĩ nhiên nắm giữ cái môn này dị tượng. Chạy mau, này trưởng bao phủ 7, 8 cá nhân. Bọn họ đều đang phát run. Giống to muốn chạy trốn chạy, cảm giác được không cách nào lực địch khí tức ở lan tràn. Ép bọn họ đều nhanh bại liệt trên đất. Hừ, hiện tại còn muốn chạy. Đạo lăng con mắt có lãnh điện cắt phá trời cao. Bàn tay lớn màu vàng óng chấn áp xuống. Đại địa đều ao hãm xuống. Khói lửa vụt lên từ mặt đất. Đêm này quần tu sĩ tươi sống chết no ở trong đất bùn. Sấn hiện tại không muốn bảo lưu, chấn áp đạo thân thể, người xung quanh cũng sẽ không tha nhầm, đạo như vậy giết bọn họ người. Mười mấy người dắt tay nhau mà đến, ở giữa trời cao lên voi xuống chó, kết ra lấy ra bảo vật đập về phía sau lưng hắn. Bốn phía người vây xem đem trái tim nhọn đều nhấc đến cổ họng. Tình cảnh quá khủng bố. Một cái sơ sẩy đạo đều sẽ bị đập chết ở bảo vật phía dưới. Nhưng mà sau một khắc bọn họ đều run. Bọn họ cảm giác được khủng bố tinh lực từ đạo lăng xương sống phía dưới vặn vẹo mà ra. Đây là một cái khủng bố cái bóng như ẩn như hiện. Quanh người hắn có một cái mơ hồ pháp tướng ở hiện ra. Tuy rằng xem thường rõ ràng, thế nhưng uy năng thật đáng sợ. Kinh sợ lòng người, này mười mấy tôn bảo vật đều ở run lên, bị loại khí tức này chỗ kinh sợ, thậm chí có mấy tôn đều sụp ra. Trời ạ, đây là pháp tướng nhân hình à, đạo đây là muốn nghịch thiên rồi, dĩ nhiên ở thoát thai cảnh giới liền kết ra pháp tướng. Đạo thật đáng sợ, không thiệt thòi là ta huyền vực nhân kiệt, nếu là hắn ở tu luyện mấy năm. Khẳng định là chúng ta huyền vực chống đỉnh nhân vật, chỉ là đáng tiếc đạo đắc tội quá nhiều người. Võ điện người không muốn buông tha hắn. Không biết lần này là sống hay chết. Một trưởng này cuối cùng không có bị võ điện người ngăn cản lại. Bàn tay lớn màu vàng óng chấn áp thô bạo xuống. Đem mấy người bọn hắn oanh thành cho tàn. Đạo lăng bước chân chậm rãi rơi trên mặt đất. Cảm giác được một tia mệt mỏi. Vừa nãy liên tiếp đại chiến tiêu hao quá lớn. Hiện tại lại bị những người này vây công. Có chút lực bất tòng tâm ni bất quá này cũng không giảm đi đạo lang hung mãnh. Hắn hung tàn không gì sánh được. Nghịch xung mà đến. Mang theo giả khủng bố tinh lực. Hướng về bên trong đám người hoành xung. Giết hắn. Mau tới người. Có người ở run rẩy, có loại chạy trốn kích động, đạo mới vừa lên đến liền giết bọn họ mười mấy người. Tuy rằng hắn người bị thương thế, bất quá đạo vẫn là sinh long hoạt hổ, tay không lại bóp nát một khẩu bảo vật. Ồn ào, đạo lăng trợn mắt mà trợn, giơ bàn tay lên đưa cái này người đập bay, hắn rơi xuống mấy ngàn trượng. Toàn bộ thân thể đều đang chảy máu, bị một cái tát phiến chết, đại chiến động một cái liền bùng nổ, phi thường khốc liệt, lại có mấy chục người vọt lên, lấy ra các loại bảo vật tấn công về phía Đạo Lăng. Đều cút cho ta đến lãnh cái chết. Đạo Lăng chấn hống, không có tránh lui, chủ động đón đánh mà lên, đấm ra một quyền đi quyền phong cuồn cuộn, thổi tới đám người ngã trái ngã phải. Hắn giết tiến vào bên trong đám người, chiêu thức đại khai đại hợp, động tác mãnh liệt mà lại bá liệt, liên tiếp chém rơi từng vị cao thủ. Trên người bọn họ bảo y ở Đạo Lăng thủ hạ chính là giấy, căn bản là không đỡ nổi một đòn. Đây chính là một cái chiến trường, Đạo Lăng tụ huyết chém giết, muốn loạn thiên động địa. Có người triển khai hư không thuật đánh lén, tốc độ quá nhanh, cử quyền nện ở Đạo Lăng trên lưng, ma sát ra một đám lớn đốm lửa. Đạo thân thể quá mạnh mẽ, người bình thường đánh đều đánh không nát, chỉ có thể dùng bảo vật mới có thể bổ ra. Có người run, người tên rác rưởi này, chết đi cho ta. Đạo Lăng nổ hống, bàn tay chụp vào phía sau, xách ra đến một cái bóng, đem hắn vung vẩy đứng dậy ném về đầy trời đập tới đồ vật. A, người này hét thảm, đáng tiếc hắn căn bản chạy không ra được, trực tiếp liền bị đầy trời xoay chuyển tới được đồ vật tạp là chia năm xẻ bảy. Đều cút cho ta. Đạo Lăng giống to, tinh khí thần tăng vọt, khí thế như vực sâu, hắn khí thôn sơn hà, song trưởng quét ngang bát phương, thần hà ở phụt lên, từng cái đại thác nước đập về phía khắp nơi, khuấy lên đầy trời đồ vật đều đang run rẩy. Phá cho ta. Hắn chấn hống, quần áo phần phật, sát khí như thiên đao. Trong cơ thể một khẩu động thiên ở phụt lên khủng bố gợn sóng, phần vật khí lưu tuôn trào ra, oanh thiên địa run rẩy dữ dội, khuấy lên đầy trời đồ vật đều ở cuồn ngược tạp hướng về đám người chung quanh. Hắn cử quyền đánh giết đoan người, bao phủ một đám người lớn quần, đánh những người này chia năm xẻ bảy. Một loại khí thế rất đáng sợ ở trên người hắn bộc phát ra, có thể lực bạt sơn hà, tay không liệt thiên. Đạo Lăng ở đây quét ngang bát phương địch, đại chiến võ điện chư hơn cao thủ, không người dám cùng hắn tranh đấu. Rất nhiều người đều tê cả da đầu, đạo cả người đều là huyết, như là một tôn tụ huyết ma thần, ở đây dâng trào rít gào, kinh sợ bát hoang thập địa. Hắn độc chiến quần hùng, không có một chút nào tránh lui, vẫn đang chủ động xuất kích. Tình cảnh này làm người run, cảm giác đạo sức chiến đấu quá mạnh mẽ. Tại sao võ điện Tam Vương không ra tay? Bọn họ liền như vậy nhìn võ điện kỳ tài chết thảm. Có người ở cau mày, bởi vì võ điện chết rồi quá nhiều người, nhưng là võ vương bá lông mày đều không nhíu một cái. Hắn đến cùng muốn làm gì? Ta cảm giác hắn thật giống ở làm hao mòn đạo thể bên trong tinh lực. Đến thời điểm một lần chu diệt đạo, không thể. Hắn muốn đánh giết Đạo Lăng không thể. Đạo quá mạnh mẽ, không ai có thể một đòn giết chết. Quá nguy hiểm, nói sao không chạy. Lấy bản lãnh của hắn lẽ ra có thể rời khỏi. Phải biết còn có yêu vực chí tôn ở mắt nhìn chằm chằm. Chúng ta huyền vực nhân kiệt cũng không thể như vậy chết trận a. Yêu vực chí tôn vẫn chưa từng động đậy, đứng ở đằng xa trên mặt đất, chắp hai tay sau lưng, khí thế phi thường khủng bố. Chúng ta muốn động thủ hay không? Cổ Thái hống lên, muốn giết đi tới cùng đạo đồng thời chinh chiến, không nên vọng động. Độc Nhãn Long vẻ mặt nghiêm túc, âm dương dạng ở quan sát bốn phía. Hắn kinh sợ nói, có sát trận mới thức tỉnh, võ điện ở bốn phía bố trí đại sát trận. Cái gì? Vậy còn chờ gì? Cùng lên đi, tiểu bàn tử đều không thối lui. Muốn qua đi đại chiến, gấp cái rắm, ngươi qua có thể giúp đỡ được gì? Phải biết anh hùng chỉ có ở thời khắc quan trọng nhất mới có thể lên sàn. Đại Hắc Hộ phi thường bình tĩnh nói đến, để bọn họ không còn gì để nói. Hận không thể đem Đại Hắc ném về chiến trường. Kỳ thực bọn họ cũng rõ ràng, liền là giết tới đi cũng không giúp đỡ được gì, trái lại đi thêm phiền. Gần đủ rồi, đạo đã sức cùng lực kiệt, hiện tại có thể chu diệt hắn. Võ Vương Bá nhàn nhạt mở miệng, hắn phất phất tay, toàn bộ thiên địa bầu không khí rộng mở nặng nề xuống, hiện ra từng sợi kinh thiên động địa khí tức. Đó là cái gì? Có người kinh hãi vẻ, nhìn thấy phía trước núi rừng bên trong, có từng khối bảo cốt đang thiêu đốt, phụt lên hung lật khí tức, huyền ở trên không, như chư thiên chòm sao ở treo lơ lửng. Toàn trường kinh hãi vẻ, nhìn thấy 9 khối bảo cốt đang thiêu đốt, sắp xếp ở 9 cái phương vị, đem vùng thế giới này đóng kín. Đây là sát trận, võ điện mang đến sát trận, lấy bảo cốt tôi luyện thành sát trận a. Ầm ầm ầm, thiên địa run rẩy dữ dội, 9 khối bảo cốt óng ánh lóa mắt, mỗi một khối bảo cốt bên trong đều nhảy lên ra một cái to lớn giao long. Bàn ngọa ở trong thiên địa, ép người nghẹt thở. Đây là 9 tôn giao long hiện ra ở trong nhân thế. Một tôn đỏ đậm như máu, miệng phun cuồn cuộn đại hỏa. Một tôn quấn quanh phong lôi khí kính, phun ra từng đạo chớp giật, xé ra trời cao. Một tôn ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng hống ra một đám lớn giọt mưa. Mỗi một giọt đều nặng như ngàn tấn, đập cho đại địa ao hã mani đáng sợ một màn. Đây là tuyệt sát sát trận ở tạo thành, đem vùng thế giới này triệt để niêm phong lại, khủng bố giết hết quét ngang đảo. Trời ạ, đây là Cửu Long Phong Thiên Trận. Võ Điện dĩ nhiên mang đến cái môn này đại sát trận. Bọn họ muốn làm gì? Lấy 9 khối giao long bảo cốt luyện thành tuyệt thế sát trận a. Có thể đánh giết cường địch, đạo gặp nguy hiểm, không biết bao nhiêu người tê cả da đầu. Đây là tuyệt thế sát trận, đứng hàng 72 địa sát, mà là xếp hạng thứ 10, có thể chu diệt đại địch. Tình cảnh quá nghịch thiên. Một tôn màu đen giao long từ trong hư vô hiển hóa ra ngoài, đem đạo lăng quấn quanh ở giữa trời cao, muốn đem hắn ghim chết. Đồng thời này phụ kiện đầy trời giết hết nghịch xung mà đến, đem đạo cho bao phủ, muốn tuyệt sát hắn. Đạo lăng chớp mắt, thủng trăm ngàn lỗ, tàn tại trong cơ thể có đại hỏa thiêu đốt, lôi hồ vặn vẹo, cả người đều muốn sụp ra. A, đạo lăng gào thét, cả người đều đang thiêu đốt. Hắn nổ quát, cho lão tử phá. Hắn há mồm phun ra một ngụm lớn tinh khí. Này tinh khí bên trong rộng mở bắn mạnh ra 10 tôn tuyệt thế sát kiếm. Đối với vây giết mà đến 9 tôn giao long, lấy tốc độ khủng khiếp nổi giận chém. Hết chương.